Saigon Voice tiếng nói từ trái tim. Sẽ là một ngày không như mọi ngày, không đủ thời gian để nói lời cảm ơn, không đủ thời gian để nói lời xin lỗi, cũng không đủ thời gian để nói lời chia tay, để làm những điều mình muốn, để yêu nhiều hơn, để bớt giận hờn, để tẩy xóa những dai dứt, những chua cay. Và nếu bạn còn một ngày để sống, bạn sẽ làm gì? Từ hồi nhỏ, tôi thường hay tự hỏi, tại sao mình lại sinh ra trong đời này? Mình sống để làm gì? Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Sau này, lớn lên một chút, chứng kiến cuộc đời có nhiều thù hận, lừa dối, cãi giả. Đôi lúc, tôi càng cảm thấy chán nản. Tôi tự hỏi, chẳng lẽ cuộc đời chỉ có thế? Vậy, con người sống để làm gì? Tóm lại, ý nghĩa lớn nhất của cuộc sống chính là có một ai đó để yêu, có một việc gì đó để làm, và có một điều gì đó để mà hy vọng. Nếu bạn còn một ngày để sống, bạn sẽ nghĩ tới những ai? Bạn sẽ muốn nói gì với họ? Bạn còn tâm nguyện gì chưa làm không? Khi đọc tới đây, bạn đừng quên thăm hỏi những người bạn đang nghĩ tới, đừng quên bắt tay vào thực hiện những ước mơ của mình. Bạn hãy sống như ngày mai phải chết, yêu như ngày mai phải cách xa, thực hiện ước mơ của bạn như thể đó là cơ hội cuối cùng trong cuộc đời bạn. Và cuối cùng, sống thanh thản, tự do, tự tại. Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà bon chen, ganh đua, nghi kỵ lẫn nhau. Hãy dành những thời khắc ấy cho tình yêu, cho những điều tốt đẹp. Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nổi. Cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người. Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người đưa tôi về đến quê nhà, để tôi thăm làng xưa nguồn cội, cho tôi mơ mơ tiếng mẹ cha. Nếu chỉ còn một ngày để sống, người cho tôi một khúc kinh cầu, người tôi thương êm ấm môi cười, cho con tôi bước đời yên vui. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta trả ơn cuộc đời, làm sao ta đền đáp bao người nâng ta lên qua bước đời tranh vênh. Nếu chỉ còn một ngày để sống, làm sao ta chuộc hết lỗi lầm, làm sao ta thanh thản tâm hồn, duỗi đôi tay đi giữa hừng đông. Cho tôi như bóng mây lang thang qua cõi này, cho tôi được ngắm sao trên trời giữa hương đồng cỏ nổi. Cho tôi như khúc ca bay đi xa rất xa, cho tôi được cảm ơn cuộc đời, cảm ơn mọi người. Cho tôi được sống trong tim người bằng những lời ca. Nếu chỉ còn một ngày để sống, muốn mang không lời hối lỗi chân thành, buồn vì ai ta làm ai buồn. Xin bao dung tha thứ vì nhau. Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp. Phải chăng ta có lúc vội vàng nên ra đi chưa được bình an? Nếu lỡ mình chỉ còn sống được một ngày thì sao nhỉ? Có nhiều điều mình phải làm. 24 giờ mình sẽ chia thật đều. 6 giờ cho bạn bè, 6 giờ cho gia đình, 6 giờ cho người ấy và 6 giờ cho bản thân. Nhiều khi nghĩ bản thân mình nhận được gì từ mọi người và mình làm được gì cho mọi người hay chưa? Mình sẽ làm thật nhiều cho những người mình yêu thương. Dù điều đó không lớn, không quan trọng, nhưng mình hy vọng những người mình yêu thương sẽ cảm thấy điều đó quý giá. Nếu chỉ còn một ngày được sống, mình muốn ngày đó sẽ là trời mưa, vì mình thích trời mưa. Mình nhớ có người từng nói thế này: bạn bảo bạn yêu nắng, tại sao khi nắng lên bạn lại đội mũ? Bạn nói bạn yêu mưa, tại sao khi mưa trĩu hạt bạn lại bung dù để cho những hạt mưa không chạm vào bạn? Mình rất thích câu nói đó. Một ngày để sống, mình sẽ sống trọn với cơn mưa, để cho mưa ôm lấy mình, ôm lấy đôi mắt mình, hôn lên đôi môi mình. Trời mưa khiến tim mình vui, mình thích tiếng mưa rơi, thích tiếng cười của những đứa trẻ thơ trong mưa. Nó khiến mình yêu cuộc sống hơn. Nếu chỉ còn một ngày để sống, em sẽ không bên anh đâu. Em chỉ gặp anh một lát thôi, rồi sẽ đi ngay. Vì em không muốn anh chiếm hết cả một ngày cuối cùng của mình. Vì khi ở bên anh, em không thể dứt ra được. Anh cho em một cảm giác ấm áp, một cảm giác được che chở. Bên anh, em thấy an toàn hơn bao giờ hết. Một ngày, có lẽ không đủ cho một câu chuyện, không đủ cho một cái ôm, không đủ cho một nụ hôn. Và hơn hết, không đủ cho một tình yêu, anh nhỉ? Nhưng em nguyện yêu anh, cho dù chỉ một ngày thôi, em đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Đừng cố quên anh nhé. Hãy giữ tình yêu của mình vào tim. Hãy cứ nhảy múa cho đến khi môi có thể mỉm cười khi nghĩ về tình yêu ấy. Một người kỹ nữ thực thụ có thể cười trong những lúc đau khổ nhất. Em yêu anh không bằng đôi mắt, không bằng đôi tai, mà bằng trái tim. Em chỉ mong anh đến bên em, nắm tay em, ôm em vào lòng và yêu em bằng cả trái tim. Để mai kia lỡ em không còn bên anh nữa, lỡ tai em không còn nghe được giọng anh, lỡ mắt em không còn được nhìn thấy anh và tim em không còn được đập chung nhịp với anh, thì em cũng không hối tiếc vì được bên anh lần cuối. Một ngày chỉ đủ cho em nhìn anh, đủ cho em nói câu em yêu anh. Dù chỉ một ngày, nhưng là một ngày ý nghĩa, thì một ngày đó mình sống đâu có lãng phí, phải không anh? Em ước giây phút này lặng mãi, để tim được bình yên, em được phép nhớ về anh. Em thích cách anh cười và nhìn em, nó khiến em ấm áp. Em không tìm thấy cảm giác đó ở những người xung quanh. Em yêu anh đơn giản vì anh khiến em hạnh phúc. Vui lên anh nhé, ấm áp và không còn u tối nữa. Một ngày của mình phải kết thúc thôi. Bao nhiêu đây đủ khiến mình cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Dù còn một ngày để sống, mình rất vui vì những gì mình đã làm được. Mình không muốn một ngày cuối cùng của mình trôi qua vô ích. Mình muốn sống trọn vẹn về thời gian lẫn ý nghĩa, như thể cuộc sống của mình mới có ích. Mình không thấy hối tiếc vì góp hơi thở, góp nhịp tim vào mặt đất này. Con người ai cũng có tình thương cả, tại sao phải đến ngày cuối cùng mới trao yêu thương? Như là người đến thừa tội, trăm tội có tội chưa hay. Như là lòng hết mong đợi, mong gì bất diệt nơi đây. Như là mình đang chết theo thời gian, chết theo cơn mê. Thank you. ân cần. Đêm hội mưa ngâu như là lòng chán u sầu, vui buồn câu chuyện nhân gian.